pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237 đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Bởi vì kia trận tiếng đập cửa, A07 động tác thực rõ ràng dừng lại như vậy một lát. Tống Quan chạy nhanh quay mặt đi. Hắn nhìn hoàn toàn lớn lên cùng Cố Nam Tinh giống nhau. Thậm chí liền quần áo đều giống nhau như đúc A07. Bởi vì phía trước hôn môi, Tống Quan có vẻ hơi thở rõ ràng phập phồng không chừng. Hắn đối A07 nói, làm cái gì đâu? A07 một phen ôm Tống Quan eo đem người cách mặt đất bế lên tới. Sau đó một cái xoay người, dùng sức đem người áp đến ván cửa thượng. Nói một câu, rất nhớ ngươi, nói lại muốn để sát vào thân nhân. Tống Quan chạy nhanh đem bàn tay hoành ở hai người môi chi gian, chặn cái kia hôn. Nhưng A07 không chút nào để ý, chỉ là mỉm cười nhìn Tống Quan. Sau đó ở Tống Quan nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hôn môi Tống Quan lòng bàn tay. Này hôn thân thân, đảo có một chút liên tình mật ý tứ, mà ngoài cửa gõ cửa người nọ. Gõ trong chốc lát không thấy có người tới khai, liền đổi thành ấn chuông cửa. Ngay từ đầu còn cách trong chốc lát ấn một chút, đến sau lại dứt khoát là trường ấn không ngừng. Kia chuông cửa thanh ở trong phòng liên tục vang lớn. Quả thực như ma âm rót nhĩ, cố tình A07 liền ôm mang ôm mà giam cầm Tống Quan. Tuy rằng là đem người ấn ở ván cửa thượng, hai người ly then cửa tay vị trí cũng rất gần. Nhưng A07 hoàn toàn không cho người mở cửa cơ hội. Nó nhìn Tống Quan nhẹ giọng nói, không cần lý bên ngoài người. A07 nhẹ nhàng cắn Tống Quan ngón tay, nâng mục thượng vọng, nó lưỡi tiêm vòng quanh Tống Quan ngón tay uyển chuyển động, lộng. Hoàn toàn cùng Cố Nam Tinh trường giống nhau, lại có mặt khác một loại diện mạo, mặt mày gian có một loại bất động thanh sắc hoặc nhân thần thái. Nó bởi vì cắn Tống Quan ngón tay mà giọng nói mơ hồ không rõ. A07 nói, ta tưởng ngươi, làm ta thân thân ngươi, được không? Tống Quan cũng không có bắt tay rút về, chỉ là nói, được rồi không sai biệt lắm đi. Ta biết ngươi không phải Cố Nam Tinh. A07 nghe vậy, hơi hơi mị một chút mắt, cũng không có nói tiếp. Tống Quan nói, nói đi, ngươi tới làm gì? Trên người hắn khác cơ bản cũng không động đậy nổi, trừ bỏ kia bị A07 hàm chứa ngón tay, cho nên hắn nhẹ nhàng quấy một chút. Ta cảm thấy chúng ta chi gian cần thiết hảo hảo câu thông một chút. A07 liền như vậy nhìn chằm chằm Tống Quan sau một lúc lâu, hơi hơi chật một chút đầu, cư nhiên còn có điểm làm bộ làm tịch đáng yêu. Người nói cái gì? Trong phòng chuông cửa thanh trường vang không dứt. Tống Quan liền tại đây phiến chuông cửa trong tiếng nói, không cần giả ngu, ta biết ngươi không phải Cố Nam Tinh. Cố Nam Tinh hiện tại liền ở bên ngoài ấn chuông cửa, có phải hay không? A07 nghe vậy nhìn chăm chú Tống Quan đôi mắt, đột nhiên cười một chút. Nó khớp hàm buông ra, không hề cắn Tống Quan ngón tay, mà là ngược lại vươn một bàn tay đem Tống Quan tay nắm lấy. Nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào biết ta không phải hắn? Ngươi liền như vậy thích hắn? Một chút liền nhìn ra ta cùng hắn không giống nhau. Trừ bỏ quần áo cùng diện mạo, mặt khác đều không giống nhau đi. Tống Quan cũng không có giờ phút này đi mở cửa ý đồ. Chỉ là hồi xem A07 nói, ngươi hiện tại có thể buông ta ra, tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút, chờ một chút thấy xong Cố Nam Tinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. A07 trong ánh mắt con ngươi đột nhiên giống như là rơi vào nước trong mực, nước khuếch tán mở ra như vậy, trong nháy mắt mở rộng, cơ hồ chiếm cứ 1/3 hốc mắt. Nơi này cách âm hiệu quả thực tốt, môn đâu, là trừ bỏ đánh chấn động thanh âm có thể song hướng truyền lại ở ngoài, mặt khác đều không thể, cho nên ngươi liền tính dán ván cửa nói chuyện, bên ngoài Cố Nam Tinh cũng nghe không thấy. Tống Quan nói, ta biết, ta không có muốn truyền lại tin tức ý tứ, ta chính là nói, chờ ta thấy xong Cố Nam Tinh, ta lại cùng ngươi đơn độc nói chuyện, được chưa? A07, không được, cái này ngươi tưởng đều đừng nghĩ, chuông cửa thực xảo ngươi không cảm thấy sao? A07 nghe xong Tống Quan lời này, nghĩ nghĩ, liền cởi trên chân giày, hướng phòng trong trên tường linh âm phát sinh chỗ dùng sức quăng qua đi. Nhất thời phòng trong liền cái gì thanh âm cũng chưa, nó mưa thuận gió hòa dường như cười. Quả thực là khiêu khích, như vậy liền không xảo đi. Tống quan vững chắc mà hết chỗ nói rồi một chút, cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát A07 biểu tình. Hắn nghiêm túc nói, cho nên ngươi là tính toán cùng ta như vậy nói chuyện. Ngươi xác định cửa này đủ rắn chắc, sẽ không bị người từ bên ngoài tạc phiên. Rắn chắc không rắn chắc, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tóm lại muốn từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là A07 một liêu mí mắt, ai nói ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tống quan tạm thời vẫn là không quá minh bạch A07 muốn nói gì. Cho nên không ngại học hỏi kẻ dưới. Vậy ngươi là tưởng trước làm gì? A07 trong mắt nhẹ nhàng lắc lư một chút. Sau đó nó thấu đến càng thêm gần. A07 đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta a, tưởng đem ngươi ấn ở cái này ván cửa thượng. Làm một ít thật không tốt sự tình. Dán tống quan thân thể. Nó chậm gì gì mà bắt trước ra cái loại này hoan, hào thời điểm đâm, đánh động tác. A07 nói, người biết, đối với đánh chấn động, này phiến môn là song hướng truyền lại đúng không? Cho nên ta đem ngươi ấn ở trên cửa làm loại chuyện này thời điểm. Cái này động tĩnh cũng sẽ truyền lại đi ra ngoài. Hiện tại Cố Nam Tinh liền ở bên ngoài. Nếu hắn cảm giác được, người nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn A07 bởi vì ý đồ xấu mà hưng phấn đến dần dần biến hồng trong mắt. Tống quan bình tĩnh trần thuật nói. Hắn hẳn là sẽ tưởng làm thịt ta. Còn có, người nói chuyện so với hắn uyển chuyển nhiều. Đáng giá khen ngợi, A07 ngẩn người. Người thật đúng là không sợ ta a? Là tính định rồi ta sẽ không đem ngươi thế nào sao? Người biết ta là ai? Tống quan nói ra cái kia đánh số. Ngươi là A07, A07 đôi mắt lập tức liền trở nên toàn bộ đều huyết hồng. Qua đã lâu, nó mới ách thanh nói. Ngươi như thế nào biết? Tống quan nói. Tùy tiện đoán xem, này không ngươi thừa nhận sao? Mèo mù gặp phải chết lão thử. Vận khí tốt cũng là không có cách nào, A07 cân nhắc một chút. Liền nói, nói hưu nói vượn, tống quan nghe vậy cười cười. Qua đi lại là thập phần ôn nhu mà đối A07 nói. Người trước đem ta buông ra. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Được không? A07 nâng mục. Hai con mắt đều huyết hồng. Mang một loại mạc danh ác ý. Người tính toán làm cái gì chuyện xấu? Ở ngươi trong lòng, tống quan nói chuyện thanh dừng một chút. Ta chính là như vậy cá nhân. A07 cũng không lập tức trả lời. Nó một tay đem tống quan chặn ngang bế lên tới, ném đến trên giường, đi theo chính mình cũng áp đi lên. Người này, mỗi lần một như vậy nói chuyện, trước nay đều không có chuyện tốt. Tống quan ở trên giường điên hai hạ, không nửa điểm đấu tranh ý tứ, thậm chí ở A07 áp đi lên lúc sau, còn thuận tay đem người tiếp được. Hắn duỗi tay sờ A07 mặt, phát hiện A07 sờ lên cư nhiên là nhiệt. Cùng người sống cũng không có gì hai dạng. Tống quan nhéo A07 cầm nhìn trong chốc lát. Đánh giá, cái này mắt đỏ khó coi. Nói xong cũng không đợi A07 tức giận. Lại tiếp tục nói. Xem ngươi cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. Ngươi có Cố Nam Tinh ký ức. Phải không? Rất nhiều bọn bịp bợm giang hồ. Thầy bói đều là cái dạng này. Đang nói lời nói ban đầu phía trước đó là muốn chiếm hết tiên cơ. Bày ra một bộ khống chế toàn cục bộ dáng, trước đem người lừa gạt ở, liền hảo lúc sau nắm người cái mũi đi. A07 tuy rằng không biết tống quan vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng cũng chưa từng bởi vì loại này không thể khống chế mà cảm nhận được uy hiếp. Ngược lại cảm thấy loại này mất khống chế thực kích thích. Nó trên người có một loại dã thú hiếu chiến bản năng. A07 tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá tống quan. Sao cũng được mà nói. Người cảm thấy, lúc này A07 nhưng không phía trước trả lời như vậy nhanh nhẹn. Lúc trước tống quan kêu phá nó thân phận, nó sở dĩ sẽ như vậy thống khoái thừa nhận, cũng bất quá là đích xác không quá tưởng đỉnh Cố Nam Tinh thân phận mà thôi. Cứ việc, này vốn dĩ lại thật là nó chính mình lựa chọn giả thành Cố Nam Tinh lại đây. Cái loại này muốn bị nhận ra lại không nghĩ bị nhận ra tâm lý. Ước chừng vẫn là bởi vì có một phần thuộc về những người khác nhân sinh ký ức duyên cớ, cố tình Tống Quan không đáp hỏi lại đổi về ban đầu cái kia vấn đề. Người giả thành Cố Nam Tinh bộ dáng, lại đây tìm ta làm cái gì? Ngón tay túm chặt Tống Quan cổ áo. A07 hỏi, muốn nghe nói thật, thấy Tống Quan gật đầu. Nó giải khai Tống Quan đệ nhất viên cúc áo. Nói, lừa ngươi lên giường, sau đó lấy chuyện này đi nhục nhã Cố Nam Tinh. Lại làm cho ngươi mặt giết chết hắn. A07 này phiên thành thật trả lời thực sự lệnh người khó có thể. Nói tiếp, Tống Quan làm một cái hít sâu. Ngươi giết hắn làm gì? Hắn dù sao cũng phải trước lộng minh bạch A07 hiện tại rốt cuộc là cái gì, tự hỏi logic. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là thích nhất hắn? Rốt cuộc hắn chính là ngươi, ta vì cái gì thích hắn? A07 nghe được Tống Quan nói như vậy, lộ ra một cái có điểm kỳ quái biểu tình. Ta cùng hắn chi gian chỉ có thể sống một cái. Không phải hắn giết ta, chính là ta sớm hay muộn muốn giết hắn. Trên thế giới này không cần hai cái Cố Nam Tinh. Hắn sở hữu hết thảy đều là của ta. Hắn nhân sinh, hắn sở hữu vật, hắn thích đồ vật, còn có ngươi. Tống Quan cười. Ngươi lại không phải Cố Nam Tinh, A07 nói. Ta là. Tống Quan đè lại A07 tay. Hắn quần áo nút thắt đều bị cởi bỏ đến đệ tam viên. Thật đáng thương. Hắn nhìn A07. Chính mình không có gì đáng giá ký ức quá vãng trải qua. Thấy được một đoạn người khác, liền muốn cướp lại đây. Ngươi vốn dĩ cái gì đều không có. Không có gì đồ vật là thuộc về ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể thông qua trộm tới đoạt tới đồ vật chứng minh chính mình tồn tại sao? A07. Ngươi thật đáng thương, A07 ngẩn ra, trên mặt biểu tình chưa biến, trong mắt lại là cảm xúc gợn sóng, cặp kia vốn là màu đỏ tươi bất tường đôi mắt, càng thêm thoạt nhìn lạnh lẽo quỷ quyệt, bị ta truyền thuyết không cao hứng. Ta nói đều là lời nói thật, chính ngươi biết đến. Tống Quan trở tay nắm lấy A07 tay, cái tay kia sờ lên cùng nhân loại hoàn toàn không có khác nhau. Thậm chí so trong ấn tượng Cố Nam Tinh bàn tay độ ấm còn muốn lại cao một chút. Ngươi vì cái gì một hai phải thay thế được hắn? Tống Quan hướng dẫn từng bước. Ta biết, ngươi hẳn là còn rất thích hắn ký ức. Ngươi thực hâm mộ hắn có mấy thứ này có phải hay không? Chính là vì cái gì một hai phải thay thế được? Ngươi rõ ràng có thể độc chiếm hắn bản nhân, A07 lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tống Quan nói. Ta biết a, hẳn là thực rõ ràng đi. Mục đích của ta ở tác hợp các ngươi hai cái, A07 một phen rút về chính mình tay. Cả người cũng ngồi dậy, liền như vậy khóa ngồi ở Tống Quan trên người. Nó phân đầu gối ngồi ở Tống Quan eo trên bụng, lạnh như băng mà nhìn xuống Tống Quan, ngươi sinh khí. Tống Quan ở quan sát A07, ngươi sinh khí là bởi vì Cố Nam Tinh ký ức, vẫn là làm A07 bản thân. A07 nghe được lời này, có điểm phản ứng, nó cúi người đem tay chống ở Tống Quan bên tai, chỉ là màu đỏ tươi đôi mắt trạng thái thực không xong. Có cái gì khác nhau? Đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Tống Quan cười một chút, ngươi không phải Cố Nam Tinh, ngươi là A07, ngươi sẽ không liền chính mình bản thân là ai đều phân không rõ ràng lắm đi. A07 một cái tay khác duỗi lại đây bóp chặt Tống Quan cổ. Sát khí thật mạnh, nhưng mà rõ ràng có thể đem người tùy tiện bóp chết. Nó lại chỉ là nhẹ nhàng bóp một chút, liền buông lỏng ra, người ở chọc giận ta. Vì cái gì? Cũng không phải muốn chọc giận ngươi, cũng chỉ là ở tác hợp ngươi cùng Cố Nam Tinh mà thôi. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy? Đại khái là bởi vì nói như vậy, Cố Nam Tinh hẳn là sẽ thực không cao hứng đi. A07 màu đỏ tươi mắt thấy trung gian chậm rãi hiện lên một đạo màu đen dựng thẳng lên con ngươi. Này lệnh nó thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cái dã thú. Tống Quan ngưỡng mặt nhìn A07, quả nhiên. Cố Nam Tinh ký ức đối với ngươi ảnh hưởng đặc biệt đại sao? A07 cười lạnh. Đúng vậy, hắn chính là nghe xong ngươi lời này thực tức giận. Tống Quan mỉm cười. Ai làm hắn lấy không ta đương lâu như vậy thế thân? Ta trả thù một chút cũng không tính quá mức đi. A07 trong mắt mới hiện lên dựng trạng con ngươi. Lập tức co chặt thành một cái dây nhỏ, ngươi. Biết, nói. Tống quan thở dài. Biết đến, hắn thích ta ba ba sao? Ta lại không ngốc, A07 hoàn toàn sửng sốt. Nó hơi hơi hé miệng. Nó muốn nói cho thân phía dưới người này. Liền tính ngay từ đầu mục đích không đơn thuần. Chính là sau lại nó hoặc là nói là cố nam tinh mới càng xác thực. Là đã thích hắn, chính là tống quan sẽ không cho nó đem lời này nói ra cơ hội, ta biết lúc sau đương. Nhiên đặc biệt thương tâm đặc biệt sinh khí. Con người của ta đâu? Khác đặc điểm đều không rõ ràng. Nhưng có một chút thập phần xông ra. Đó chính là đặc biệt keo kiệt. Nỗ lực cho chính mình thảo nhân thiết tống quan nhập diễn còn rất thâm, cho nên nhìn đến ngươi đưa tới cửa tới. Ta liền tưởng có lẽ có thể trả thù hắn. Đem ngươi cùng hắn tác hợp ở bên nhau. Cảm giác ngươi hẳn là sẽ đem hắn tra tấn đến rất thảm nông nỗi đi. Tưởng tượng đến hắn gặp qua thật sự thảm. Ta liền vui vẻ, A07 nhìn chằm chằm tống quan. Trên người hơi thở nhất thời cực kỳ khủng bố. Nó phía trước tưởng lời nói. Muốn làm giải thích, lúc này cái gì đều nhớ không nổi. Trong lòng nói không nên lời là giận vẫn là khác cái gì cảm xúc. Nó một phen che lại tống quan khẩu. Ngươi câm miệng cho ta. Không cho nói lời nói. Tống quan hướng A07 chớp chớp mắt. Cặp mắt kia thực bình tĩnh. A07 trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Nó không bao giờ đi khống chế trên tay lực đạo. Trực tiếp xé tống quan quần áo. Nắm lấy tống quan hai tay thủ đoạn. Hung tợn nói. Ta xem ngươi chính là thiếu thao. Đem người này đè ở dưới thân. Tựa như trong trí nhớ cố nam tinh sở làm như vậy. Đem người này vẫn luôn lăn lộn đến khóc lóc cầu tha thứ mới thôi. Nó căn bản không có làm bất luận cái gì trước diễn chuẩn bị. Chỉ có hung ác nhập, xâm. Dùng một loại tra tấn tư thái, chân chính tiến vào kia một khắc. A07 đột nhiên cảm giác được cố nam tinh lưu tại thân thể hắn kia đoạn ký ức. Là thật sự tươi sống đi lên. Thật giống như chính mình thật sự có được quá người này. Liền phảng phất lúc trước cùng người này quen biết. Không phải cái kia cố nam tinh. Mà là nó chính mình. Nó đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước ánh mắt đầu tiên mở to mắt thời điểm. Nhìn đến. Chính là người này. Đánh thức nó rốt cuộc là cái gì đâu. Nó không biết. Có lẽ là tự nhiên tỉnh lại. Chính là chẳng lẽ liền không khả năng là người này lúc ấy niệm thơ tình sao. Những cái đó xuyên qua đặc chế đạo âm khí giới. Hoàn toàn đi vào cách ly đồ đựng dinh dưỡng dịch bên trong câu chữ. Nó lúc ấy đương nhiên sẽ không minh bạch này nói chính là cái gì. Thẳng đến có được cố nam tinh ký ức lúc sau. Nếu đổi làm là ta. Nơi nào sẽ có tống giáo thụ loại chuyện này phát sinh. Cố nam tinh nhận thức giáo thụ ở phía trước. Nhưng ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Không phải thiên địa huyền hoàng. Không phải vũ trụ hồng hoang, không phải mặt khác người nào, mà là ngươi a, tống quan bị, làm được trước mắt biến thành màu đen. Toàn bộ cảm thụ trừ bỏ đau liền không ý tưởng khác. Cũng không biết qua bao lâu, đối phương rốt cuộc dừng lại kia nổi điên hành vi, kia chậm lại tiết tấu rốt cuộc làm tống quan có thể xuyễn một hơi cảm giác. Đường A07 buông lỏng ra giam cầm, cũng ý đồ hôn môi hắn thời điểm. Rốt cuộc có thể động đậy tống quan không chút suy nghĩ. Trực tiếp một bạt tai trừ qua đi. Ăn một cái tát A07 ngẩn ngơ. Cư nhiên lộ ra một cái có điểm ủy khuất biểu tình. Liền trong ánh mắt màu đỏ tươi nhan sắc đều toàn bộ rút đi. Như vậy biểu tình xứng với như vậy một khuôn mặt. Tống quan liền phảng phất là nhìn đến Noe. Đầu quả tim đều đi theo run run lên. Hắn cắn răng trở tay đi sờ nhĩ sau. Đối A07 nói, người đủ chưa? A07 cũng chỉ là như thế này nhìn tống quan quay mặt đi. Cố nam tinh sẽ không làm ra bực này biểu tình. Hắn đột nhiên từ A07 trên người nhìn đến quá mức tương tự bộ dáng. Cả người cảm giác có điểm hỏng mất, hắn căn bản không đi xem A07, ta sớm cùng ngươi đã nói đi. Con người của ta rất hẹp hòi, cho nên ta hiện tại muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Liền tính về sau cố nam tinh cùng ngươi ở bên nhau. hắn cũng khẳng định bởi vậy nhiều ít đều sẽ chán ghét ngươi, ấy không bày cảm giác chính mình trong lòng mới. Tiêu đi xuống một chút bạo ngược cảm xúc lại nổi lên, người này giống như đặc biệt biết muốn như thế. Nào làm nó khó chịu. Hơn nữa, luôn là ở tự quyết định, nó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ai nói ta sẽ cùng Cố Nam Tinh ở bên nhau? Tống Quan Thiên đầu niệm ra một chuỗi con số. Cây 398573ZZW. Sau đó hắn quay mặt đi tới. Hắn nhìn A07. Biểu tình ngoài ý muốn chuyên chú. Ngữ khí là chắc chắn. Hắn nói. Người sẽ trang bị ở trong đầu thần kinh nguyên bom nối thành một mảnh võng. Một khi khởi động chính là hẳn phải chết. Ai đều không thể đem người lại cứu về rồi. Hắn lúc trước chính là tìm thời gian cõng Cố Nam Tinh đi làm cái này giải phẫu. Cho nên nhận thấy được hắn hành tung thiếu hụt Cố Nam Tinh mới nói hắn lén lút. Cái này bom khởi động cái nút ở nhĩ sau. Đồng thời muốn phối hợp giọng nói con số mới có thể chính thức kíp nổ. Tích, tích, tích ping. Người gặp qua pháo hoa sao, như vậy huyết nhục tràn ra bộ dáng. Kỳ thật vẫn là có điểm giống đúng hay không, nghe nói mà thế phía trước thời điểm. Mọi người khắp nơi vui mừng nhật tử. Sẽ châm ngòi pháo hoa, vì cái gì đâu? Vì cái gì muốn châm ngòi pháo hoa? Hình như là, đúng rồi, nó nghĩ tới là vì biểu đạt mọi người chúc phúc cùng vui sướng, như vậy ác ý. Chắc chắn, nguyền rủa kia một câu, ngươi sẽ là ngươi chúc phúc cùng vui sướng, sao? Người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi đệ thập tứ mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tác giả có lời muốn nói. Xem đến vui vẻ không? Muốn thân thơ cảm ơn mặt sắc giấy trà. Hạ Hấu Lan. Ta thực tố càng ái huân. 2. A Đạt. Đưa quân ngàn giảm. Khi miên. Cây cây. An An. Trưng tiểu say. 9. Không biết. 2. Địa lôi cảm ơn thổ miêu cuốn lựu đạ cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn cảm ơn đại gia mũ mũ. Hết chương.